Nhật ký sống lại của trùng đực bản địa. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen được dự kiến là sẽ lột xác vào 2 ngày sau. Xavier ôm hắn đặt vào trong kén, sau đó đậy nắp khoang máy lại. Trong phòng không có ai. Khi trùng lột xác đều được quan sát từ xa, bởi vì bất cứ kẻ nào tiến vào gần kén sẽ bị tấn công trong vô thức. Xavier bị William kéo vào phòng điều khiển để quan sát kén của Gen qua camera. Trong phòng đã có sẵn Son đang chăm chú theo dõi màn hình. Bất ngờ lúc này, hiện trường khai thác quặng năng lượng xảy ra sự cố, buộc Xavier phải đến hiện trường. Hắn chỉ đi một lúc rồi trở về nhanh nhất có thể. Khi trở về phòng điều khiển, nhìn qua camera chiếc kén của Gen vẫn không có gì thay đổi. Tuy nhiên, 3 giờ trôi qua, kén vẫn chưa chuyển sang giai đoạn 2. Tín hiệu vẫn chỉ dừng ở mức chuẩn bị tiếp nhận trùng vào khoang. Không chỉ Son mà bất kỳ trùng nào trong phòng điều khiển cũng đều nhận ra có điều bất thường. Bởi vì tất cả đều là trùng trưởng thành đã từng lột xác. Xavier vội vàng bay đến phòng đặt kén để kiểm tra. Sau khi mở khoang máy ra mới phát hiện trong kén trống rỗng. Không biết Gen đã ra ngoài từ lúc nào. Không thể nào. Trong lúc tôi ra ngoài các cậu vẫn quan sát camera đàng hoàng đấy chứ. Xavier nôn nóng quay lại hỏi Son, William và Rambo, chúng tôi không hề rời mắt khỏi màn hình. Rambo khẳng định chắc nịch. William nhớ lại màn hình camera khi nãy. Đúng là có một sự cố nhỏ. Hình như lúc cậu đi đường truyền xảy ra chút sự cố. Nhưng chỉ 2 giây thôi. Sau đó lại bình thường trở lại. Là do điện hạ. Son ngẩng đầu lên nhìn camera trong góc phòng. Hắn có thể thấy những sợi tơ tinh thần lực của Gen vẫn còn vương lại trên mắt camera. Những sợi tơ tinh thần của trùng đực đều vô hình. Chỉ có trùng đực khác mới có thể nhìn thấy. Tuy Xavier dùng mắt thường không nhìn thấy gì, nhưng không có trùng nào ngoài hắn càng quen thuộc hơn với tơ tinh thần của Gen. Hắn trùng hóa mắt dùng tia X để quét. Quả nhiên phát hiện tơ tinh thần của Gen rải rác trong phòng. Xavier lần theo dấu vết của tơ tinh thần, cuối cùng dừng lại ở trước cửa phòng họ. Xavier nhìn xuyên qua cửa phòng, kinh ngạc nói, hùng chủ điện hạ đang kết kén bên trong. Từ xa xưa, khi chủng tộc lột xác đều tìm nơi quen thuộc và an toàn để kết thành kén. Tuy nhiên sau này khi khoa học kỹ thuật phát triển, tất cả đều trở nên phụ thuộc vào máy ấp, kén, tự động. Không còn trùng nào mất công dùng tinh thần lực để kết kén nữa cả. Xavier đặt tay lên nắm cửa định bước vào thì bị William ngăn lại. Khi trùng lột xác sẽ không cho phép bất kỳ ai đến gần. Cậu biết mà, bây giờ điện hạ đang không tỉnh táo. Tất thảy đều hành động theo bản năng. Nếu bây giờ cậu đi vào, nhưng hùng chủ đang đau, xuyên qua cửa phòng. Xavier có thể nhìn thấy hùng chủ của mình ở bên trong. Vì vậy hắn không do dự mà đẩy cửa bước vào. Tia sáng duy nhất cũng theo cánh cửa phòng đang khép lại mà dần dần biến mất. Trong phòng tối đen như mực. Hơn nữa không ngừng có những lực cản vô hình quấn trên người Xavier. Thế nhưng dù không nhờ tia X trong mắt thì Xavier vẫn có thể nhận ra quấn trên người hắn chính là tơ tinh thần của Gen. Những sợi tơ vô hình bao phủ khắp phòng, càng vào trong mật độ càng dày đặc. Xavier vừa bước vào, tơ đã quấn lên người hắn, dường như đang bị thu hút bởi những sợi tơ được Gen đánh dấu thả trong lãnh hải tinh thần của Xavier. Xavier quét một vòng quanh phòng, sau khi xác nhận vị trí chính xác của Gen thì đẩy những sợi tơ dày đặc ra để bước đến. Bản năng khi trùng kết kén sẽ chọn nơi quen thuộc với bản thân nhất. Bởi vậy kén của Gen ở ngay trên giường. Vô số sợi tơ tinh thần bị trói chặt vào nhau. Đan xen không một chút kẽ hở. Xavier vừa chạm vào kén. Những sợi tơ tưởng như vô hại ngay lập tức trở nên sắc bén. Lao ra cứa vào người Xavier. Hùng chủ điện hạ, là em. Xavier lập tức thốt lên, hắn vẫn không dừng bước, mặc cho những sợi tơ sắc bén đang không ngừng tấn công mình. Hắn giang tay ôm lấy tổ kén, dù kén rất lớn, một vòng tay hắn ôm không xuể. Xin hãy để em đến bên ngài, hùng chủ điện hạ, không biết có phải thật sự đã nghe được tiếng của Xavier hay không. Nhưng những sợi tơ kết quanh kén bắt đầu tỏa ra, nhường lối cho Xavier tiến vào. Xavier bước vào trong kén, rốt cuộc cũng tìm được hùng chủ điện hạ của hắn. Lúc này Gen đang co gối nằm giữa bọc kén, đầu hắn vùi vào khuỷu tay, da trên người không ngừng bong ra khiến cả người run lên vì đau đớn. Xavier gọi hắn vài tiếng nhưng Gen không đáp, bởi vậy Xavier tiến đến bên cạnh hắn, nâng mặt Gen lên rồi hôn lên môi hắn. Khi Gen có thể hoàn toàn lấy lại ý thức là 3 ngày sau. Khi hắn tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là giọt sương rơi xuống từ trên lá. Những quân thư đang luyện tập trên thao trường, vô số tiếng thì thào nói chuyện, giác quan trở nên quá mức nhạy bén khiến cho hắn nhức đầu và cảm thấy hơi phiền phức. Gen thu hồi tơ tinh thần lực, sau đó đối diện với đôi mắt đỏ như hồng bảo thạch đang chăm chú nhìn hắn. Xavier thơm lên khóe môi Gen, cười nói, buổi sáng tốt lành, hùng chủ điện hạ. Khắp người Xavier có rất nhiều những vết bầm nhạt, khóe môi chảy máu đang kết vảy, nhất là trên ngực và đùi đều là vết thâm tím và dấu răng. Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Gen, Xavier vội vàng nói, không sao cả, da em rất dày, lành nhanh lắm. Đúng, Gen biết tốc độ lành vết thương đến biến thái của trùng cái, nhất là cấp SSA. Vết thương hở và vết đạn bắn còn có thể tự lành lại chứ đừng nói chỉ là những vết thương nhỏ nhặt thế này. Thế nhưng điều này cũng có nghĩa tất cả những dấu vết này đều rất mới. Có lẽ là từ hôm qua, 2 ngày trước có lẽ còn nhiều hơn, nhưng đã biến mất rồi. Xavier cũng cảm thấy bản thân mình hơi sơ suất. Lẽ ra hắn phải tạm tránh đi đợi cho những vết thâm tím trên người biến mất rồi mới đến gặp Gen. Tuy vậy, hắn vẫn muốn bản thân là trùng đầu tiên mà Gen nhìn thấy sau khi bước ra khỏi kén. Xin lỗi, Gen vuốt ve khóe môi đã kết vảy của Xavier. Cảm ơn em đã ở bên ta. Sau đó, không ngoài dự liệu là Xavier nhảy đến cho hắn một cái ôm. Sau khi cả hai hết ôm lại rụi trên giường, một lúc lâu sau mới thay đồ ra khỏi phòng. Ở bên ngoài, Son đã chờ sẵn để đưa Gen đi đo cấp bậc, bởi vì cùng là trùng đực, cho nên khi Son vừa nhìn thấy Gen bước ra hắn đã có cảm giác tinh thần lực của mình như bị một tòa núi ép xuống. Không thể thở nổi, một lúc sau hắn cũng tìm lại được giọng nói của mình. Quỳ xuống hôn lên tay Gen, chúc mừng điện hạ lột xác thành công, sự hiện diện của ngài chính là phước lành của trùng tộc. Đây không chỉ là sự tôn kính của thần dân đối với hoàng tộc, mà còn là sự thần phục của một trùng đực cấp thấp hơn đối với trùng đực cấp cao nhất. Sau đó, khi Gen nhìn thấy kết quả đo lường hiện trên máy đo cấp bậc, cấp S đỏ rực không ngừng nhấp nháy trên màn hình, hắn liền biết mình gặp rắc rối lớn rồi. Nếu hỏi Gen điều hắn thích làm nhất là gì, câu trả lời rất dễ đoán. Chính là du rú ở nhà với đống linh kiện và máy móc. À, bổ sung thêm một việc mà hắn thích gần đây nữa. Chính nằm trên ngực Xavier ngủ. Còn điều hắn ghét nhất, chính là làm đế hùng. Vì sao đế hùng hiện tại được chọn lên ngai vị? Bởi vì họ của hắn là Himo. Và vì hắn cấp A, là cấp bậc cao nhất trong các hoàng tử lúc đó. Trước khi Gen lột xác là cấp A. Bởi vậy ngay từ khi còn nhỏ Gen đã rất không vui. Sau khi lột xác lên cấp A, Gen lại càng không vui. Bởi trước đó hắn đã cố tình điều chỉnh một số thông số trong máy kết kén tự động khiến cho môi trường lột xác không quá thuận lợi. Lẽ ra với điều kiện lột xác như vậy, hắn dự trù mình sẽ bị giảm cấp, nhưng không hiểu sao vẫn tăng lên nửa cấp, khiến cho Gen vô cùng u sầu. Có lẽ khi lột xác lần thứ 2, Bản năng của gen đã ghi nhớ môi trường lột xác trong kén tự động không đủ lý tưởng, bởi vậy mới rời khỏi máy trong vô thức để tìm chỗ kết kén. Hắn chỉ muốn làm một hoàng tử bình thường mà thôi, không có ý định trở thành hùng đế. Gen của tộc Hy Mồ được trùng thần ban phước, lại thêm thư hầu của đế hùng đều là trùng cái cấp cao nhất đế quốc. Cho nên các hoàng tử trùng đực không có trùng nào cấp thấp. Gen rất hy vọng vào những người em của mình, nhưng Lục Xuyên chỉ là cấp B khiến Gen ban đầu có chút hụt hẫng. Ấy vậy mà sau khi lột xác, Lục Xuyên đã lên cấp A, Gen kỳ vọng vị hoàng đệ này có thể là một lãnh đạo tốt, sau đó trở thành đế hùng thay hắn. Nhưng giờ thì sao? Hắn tự dưng lại lột xác thêm lần nữa. Không chỉ dừng ở cấp S mà còn có xu hướng gần tới S. Lịch sử đế quốc đã từng có trùng đực nào cấp S chưa? Hàng ngàn năm trước đã từng có một trùng đực cấp S. Hắn là trùng đực đã lật đổ sự thống trị của trùng cái tạo nên đế quốc do trùng đực đứng đầu. Chính là vị vua đầu tiên của tộc Hy Mồ. Nếu chuyện hắn lột xác lần thứ hai lên cấp S bị phát hiện, sợ rằng sẽ tạo ra sự chấn động cực lớn giống như khi phát hiện ra trùng cái cấp SSA vậy. Vương Miện nhất định sẽ phải rơi xuống trên đầu hắn. Không lệch đi đâu được. Son, ta hy vọng kết quả đo lường này sẽ được bảo mật thật kỹ. À không, tốt nhất là xóa hết mọi dữ liệu đi. Vâng, thưa điện hạ, Son cúi đầu đáp. Xavier nhìn thấy Gen đẩy cửa phòng y tế bước ra, nhìn vô cùng suy sụp, bèn chạy đến bên hùng chủ của hắn. Kết quả lột xác không như ý à? Xavier vội vàng an ủi. Không sao đâu, hùng chủ điện hạ đã là trùng đực tốt nhất đế quốc rồi. Thượng tướng, Gen yếu ớt tựa vào lòng Xavier, bi thương nói, ta có một thỉnh cầu. Xavier lo lắng đỡ lấy hùng chủ của hắn. Bất cứ điều gì à, em nhất định phải thành lập quốc gia mới. Sau đó đón ta rời khỏi đế quốc. Theo đúng ý nguyện của Gen. Hai ngày sau, quân Cerberus bắt đầu chuẩn bị cho việc thành lập thành liên bang. Xavier sẽ trở thành tổng tư lệnh đứng đầu liên bang. Chủ tinh của liên bang chính là hành tinh Exa, kèm theo những vệ tinh lân cận. Phải xây dựng cả một bộ máy chính quyền mới nên Xavier vô cùng bận rộn. Tuy nhiên hắn không bao giờ lơi lỏng phòng vệ trong căn cứ quân sự. Hơn nữa nếu hắn có việc phải đi xa sẽ không bao giờ để Gen lại trong căn cứ một mình. Khi thì là William, khi thì là Rambo ở lại bảo vệ. Dù là phải du hành tới các vệ tinh lân cận để xếp đặt chỗ đóng quân thì Xavier vẫn luôn trở về vào buổi tối. Nhiều khi là trở về khi Gen đã ngủ, rồi lại đi trước khi hắn tỉnh dậy. Son đã tra cứu rất nhiều tư liệu để giải đáp lý do vì sao Gen lại lột xác hai lần. Sau đó chỉ có thể đưa ra suy đoán. Một là do lần lột xác đầu tiên của Gen đã thất bại. Tinh thần lực của hắn vẫn bị phong ấn trong tiềm thức chưa bộc phát hết. Nguyên nhân thứ hai là do thường xuyên tiếp xúc với lãnh hải tinh thần của trùng có cấp bậc cao nhất là Xavier, cho nên tinh thần lực của Gen cũng được nâng cao. Mà lý do khiến kiếp trước Gen không lột xác có lẽ nằm ở điều kiện thứ hai. Kiếp trước Xavier thường xuyên đóng quân ngoài vũ trụ, rất ít khi trở về trùng tinh. Họ không dành nhiều thời gian với nhau như hiện tại. Dạo gần đây Lục Xuyên rất hay gọi đến nói chuyện phiếm với Gen. Khiến Gen không khỏi hoài nghi liệu có phải vị trí tổng đốc quá rảnh rỗi hay không. Nhưng như vậy cũng rất tốt. Hắn có thể thông qua Lục Xuyên để theo sát Siôn. Gần đây em đang cho tu sửa lại đê vì sắp tới mùa mưa rồi. Nhiều chỗ đã xuống cấp, cần phải gia cố lại. Lục Xuyên đang ngồi trên bàn làm việc xem giấy tờ. Chống cằm nói, mà em không biết nhiều về vật liệu xây dựng. Xem báo cáo cũng không hiểu gì hết. Gen đang hoàn thành nốt con robot giúp việc. Hắn không ngẩng lên mà vừa đáp vừa tiếp tục việc làm trên tay. Em không cần hiểu rõ những việc này, chỉ cần biết quản lý đám trùng chỉ huy là được. Vâng ạ, Lục Xuyên ngoan ngoãn gật đầu. Gen bắt đầu nghĩ cách để hỏi về thông tin của Siôn. Trông em có vẻ phiền não, có vẻ như không chỉ là buồn phiền về công việc nhỉ? Hay là có cả vấn đề cá nhân nữa? Gray vẫn không ngừng gây sức ép cho Lục Xuyên, muốn hắn tích điểm để nâng cấp cho bản thân. Nhưng Lục Xuyên lại cảm thấy bọn họ như bây giờ cũng rất tốt. Bởi vì trùng cái cấp A đã là tinh anh của trùng tộc rồi. Lục Xuyên sẽ nghĩ cách để cho Gray một lễ cưới thật đường hoàng. Chứ không nhất thiết phải nâng lên cấp S. Vâng, em và người yêu. À không, em và một trùng cái đang tìm hiểu. Nhưng gần đây quan điểm của chúng em không hợp nhau. Lục Xuyên có thể có chung quan điểm với thủ lĩnh phản quân mới là lạ. Gen mỉm cười hỏi, không cùng quan điểm sao? Hắn là trùng cái bình dân à? Vâng. Tuy rằng Lục Xuyên rất muốn chia sẻ phiền não của mình cho một ai đó, nhưng bản thân hắn lại không thể kể cho Gen biết quá nhiều. Là vấn đề quan niệm sống thôi à? Hơn nữa hắn còn là trùng cấp A. Em sợ phụ hoàng sẽ không cho phép em cưới hắn làm thư quân. Hắn không đồng ý làm thư hầu của em sao? Gen đã biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi. Không phải à? Lục Xuyên buồn phiền đáp. Là bản thân em muốn cho hắn những gì tốt nhất có thể thôi à? Robot giúp việc của Gen đã hoàn thành. Gen vừa bấm nút khởi động, hai mắt nó sáng lên, cơ hàm khập khập phát ra tiếng nói. Pinky Pinky hân hạnh phục vụ. Ở đâu có rác ở đó có Pinky. Nói rồi radar trên đầu nó vểnh lên, hai mắt đổi sang màu đỏ nguy hiểm. Bánh xe dưới chân chuyển động phi đến khe giường rồi lôi ra một nắm tất bẩn. Sau đó nó lục lọi khắp phòng, moi ra thêm một chiếc quần lót và khăn giấy đã nhàu nát. Lục Xuyên, Gen ho nhẹ nói, thôi ta tắt trò chuyện nhé. Chưa đợi Lục Xuyên kịp nói gì, Gen đã tắt màn hình liên lạc. Pinky Pinky phân loại quần áo cho vào tủ giặt sấy, sau đó sắp xếp lại căn phòng thật ngăn nắp. Cách chương.